Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. 121. 121 dẫn xà xuất động. 121 tính tiền khi Yến Hạc Thanh móc di động ra click mở camera mặt trước. Tự nhiên hơi sườn chụp Trương Chiếu. Theo sau dường như không có việc gì đài thỏ. Dẫn theo tiểu bánh mì đi ra siêu thị, hắn không đáp tàu điện ngầm. Đi kinh đại cửa chờ xe buýt, lần này xe hắn phi thường quen thuộc. Năm trước hắn thường xuyên ngồi 20 trạm, xuống xe lại đi bộ 25 phút, liền đến hắn đã từng ra kỳ nghỉ, lại không phải đứng đầu lộ tuyến. Trên xe vị trí còn rất nhiều. Yến Hạc Thanh cái thứ nhất lên xe. Trực tiếp đi đến cuối cùng một loạt vị trí ngồi xuống, hắn nhìn phía trước. Cửa xe mau đóng, mới đi lên một cái tướng mạo bình thường nam nhân, xuyên màu xám áo polo. 30 xuất đầu bộ dáng, hắn tiên chiều Yến Hạc Thanh phương hướng liếc mắt một cái. Mới soát mã thanh toán tiền, đi đến xuống xe kia khối khu vực, một tay lôi kéo vòng treo, làm bộ xem di động. Yến Hạc Thanh cũng đang xem di động, hắn đang xem chụp ảnh chụp. Siêu thị ngoại, có hai người đứng ở thùng rác phía trước. Một cái chính là vị này màu xám áo polo. Một cái khác là ngắn tay cao bồi áo sơ mi. Yến Hạc Thanh sủi hồi di động. Đẩy ra cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết thoải mái thanh tân. Không trung là trong vắt màu lam, khó gặp hảo thời tiết. Cứ như vậy nhìn một lát, hắn túi chấn một chút, lấy ra di động, là Lục Lẫm đã phát điều WeChat, click mở là một chương ảnh chụp. Vừa rồi chờ đèn đỏ, trước nhất là hắn này chiếc giao thông công cộng, sau đó phía trước là một chiếc màu trắng xe hơi. Bảng số xe thập phần chú mục, xem ra là một cái khác theo dõi người của hắn, Yến Hạc Thanh biết những người này tạm thời sẽ không. Đối hắn làm cái gì, trình giản cuối cùng mục tiêu là Lục Mục Trì. Hiện tại sẽ không động hắn rút dây động rừng, nhưng hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lẫm khung. Chát, Lục Lẫm ở thông qua ảnh chụp nói cho hắn. Hắn hiện tại không phải một người, Yến Hạc Thanh nhìn đến xe buýt đến chạm. Hắn mới thu hồi di động, nhắc tới bao ni lông, đi theo dòng người xuống xe. Xuống xe là một cái cũ xưa lộ. Yến Hạc Thanh quá quen thuộc con đường này. Thẳng đi, rẽ trái, lại xuyên qua một cái đường tắt. Rốt cuộc tới rồi tiểu khu, lại lần nữa trở về. Tiểu khu trước cửa vẫn là có đại gia tại hạ cờ. Nhưng đã nhận không ra Yến Hạc Thanh, không ai sẽ đem tên này xinh đẹp thanh niên. Liên hệ đến năm trước cái kia dinh dưỡng bất lương con nuôi. Cũng liền tới rồi người sống liếc một. Hai mắt, lại chuyên chú xem nước cờ đi lại bàn, Triệu Huệ Lâm cũng là như thế. Nàng ngồi ở trên sofa cúi đầu, nghe được tiếng đập cửa ngẩng đầu, nhìn đến trước cửa quần áo sạch sẽ Yến Hạc Thanh, nhất thời lại là không nhận ra tới, lại cũng không giống như là tới cửa đòi nợ, nàng mới vừa đã khóc. Một hồi, thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Tìm ai? Yến Hạc Thanh nhìn Triệu Huệ Lâm. Triệu Huệ Lâm bị đánh. Mắt trái là tím đen sắc. Trong mắt đều biến đỏ. Gương mặt cùng khóe miệng cũng có nơi trốn ứ thanh. Tóc cũng tán loạn áo choàng thượng. Có một rúm còn đọng lại thắt. Hẳn là dính huyết. Yến Hạc Thanh biết không phải đòi nợ người đánh. Là Yến Thắng Bình. Yến Thắng Bình uống say liền ra bảo. Trước kia hắn ở, đánh chính là hắn, hiện tại hắn không còn nữa. Yến Thắng Bình chỉ có thể đánh Triệu Huệ Lâm, cứ việc Triệu Huệ hãn. Nhưng Yến Thắng Bình lực lớn, một khi không cho nàng, nàng căn bản phản kháng bất quá, là ta. Yến Hạc Thanh nhẹ giọng nói, Yến Hạc Thanh, Triệu Huệ Lâm tức khắc cả người chấn động, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Này nửa năm nhiều tao ngộ nhiều như vậy biến cố, nàng tái kiến Yến Hạc Thanh, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nàng hốc mắt đau xót. lại là rơi lệ. Nàng tối hôm qua lại bị Yến Thắng Bình đánh, không có tiền lại thiếu Hạ vay nặng lãi. Yến Thắng Bình mỗi ngày ra cửa uống rượu, trở về luôn là say như chết. Quái nàng buộc hắn mượn 10 vạn khối, làm đến hắn thiếu một đống nợ nần. Xảo Liên động thủ đem nàng đánh gần chết mới thôi, hàng xóm cũng chưa người tới hỗ trợ. Cuối cùng là Yến Phong khóc lóc quỳ xuống. Yến Thắng Bình mới hùng hùng hổ hổ về phòng ngủ. Buổi sáng Yến Thắng Bình tỉnh ngủ, khóc lóc thảm thiết quỳ gối nàng trước mặt sám hối xin lỗi. Tự phiến cái tát bảo đảm lại không uống rượu đánh nàng. Triệu Huệ Lâm không lên tiếng nữa, tuổi trẻ. Khi Yến Thắng Bình cứ như vậy, không dựng đoạn thời gian đó, uống say liền động thủ đánh nàng, mắng nàng là sẽ không đẻ trứng gà. Sau lại nhận nuôi Yến Hạc Thanh, lại sinh hạ Yến Phong. Yến Thắng Bình hảo một đoạn thời gian, sau lại nghỉ việc thất nghiệp lại bắt đầu uống. Nhưng có Yến Hạc Thanh, Yến Thắng Bình đánh chửi đối tượng liền thành Yến Hạc Thanh, dẫn tới nàng sớm đã quên. Yến Thắng Bình sẽ ra bạo, Yến Thắng Bình quỳ khóc một lát thấy nàng không phản ứng, dứt khoát mang lên Yến Phong ra cửa nói cho nàng mua tàu phớ. Nàng ngồi ở trong phòng khách, môn cũng không quan, dù sao sớm là tiểu khu chê cười. Nàng không sợ ai thấy, ngồi ngồi, nàng liền khóc, khóc lóc khóc lóc, nàng lại dừng lại sững sờ, cuộc sống này quá khổ. Cũng không có gì hy vọng, nếu không phải vì Yến Phong, nàng thật muốn đã chết xong hết mọi chuyện. Hạc Thanh, Triệu Huệ Lâm nghẹt ngào ra tiếng, phảng phất tìm được rồi cây trụ, đằng mà đứng lên, vọt tới cửa ôm lấy Yến Hạc Thanh khóc lớn, ngươi như thế nào mới trở về a? Yến Hạc Thanh không đẩy ra nàng, theo dõi người của hắn, sẽ đem một màn này chụp cấp trình giản, hắn tay phải không có nói đồ vật, nâng lên nhẹ nhàng hồi ôm lấy Triệu Huệ Lâm, ta trước giúp ngài gội đầu. Lúc ban đầu bị nhận nuôi một năm, Triệu Huệ Lâm thường xuyên giúp Yến Hạc Thanh gội đầu, nàng muốn giúp tắm rửa. Yến Hạc Thanh thẹn thùng không làm, nàng liền cười nhẹ nhéo Yến Hạc Thanh gương mặt, ta là mụ mụ còn thẹn thùng a. Hành hành hành, mụ mụ chỉ giúp ngươi gội đầu, ngươi như vậy chút, lộng dầu gội tiến đôi mắt đau chết ngươi. Sau đó nàng bày trương ghế nhỏ đến phòng vệ sinh, làm Yến Hạc Thanh ngồi xong cúi đầu, nàng liền giơ vòi hoa sen nửa ngồi xổm ở bên cạnh. Thực kiên nhẫn, thực nhẹ mà cấp Yến Hạc Thanh gội đầu, Yến Hạc Thanh làn da lại mỏng lại nộn. Nàng lo lắng chảo hư hắn da đầu. Trong phòng vệ sinh, Triệu Huệ Lâm ngồi ở trên ghế, Yến Hạc Thanh điều hảo vòi hoa sen thủy ôn, cấp Triệu Huệ Lâm xối tóc. Dầu gội cái chai sớm không? Hắn là dùng bột giặt, ngã vào lòng bàn tay xoa đều, kiên nhẫn giúp Triệu Huệ Lâm rửa sạch đọng lại tóc, tẩy ra có chứa màu đỏ bọt biển. Triệu Huệ Lâm vẫn luôn ở rơi lệ, Yến Hạc Thanh cho nàng rửa sạch sẽ tóc, dùng khăn lông khô bao hào, lại cầm lấy cái chổi, đem hỗn độn tanh tưởi phòng dọn dẹp một lần, lại thiêu một hồ nước ấm. Cái ly đều bị Yến Thắng Bình uống say phát điên toàn tạp lạn. Yến Hạc Thanh tìm chỉ chén tiếp thủy, đoan đến phòng khách, mở ra tiểu bánh mì, cầm hai cái đưa cho Triệu Huệ Lâm nói, ăn một chút gì. Triệu Huệ Lâm nước mắt ào ào lưu, tiếp nhận tiểu bánh mì còn không có xé mở. Yến Thắng Bình cùng Yến Phong đã trở lại, Yến Thắng Bình dẫn theo một cái túi nhỏ. Nhìn đến Yến Hạc Thanh đôi mắt nháy mắt thẳng, nhi tử, Yến Thắng Bình cao hứng đến mau điên rồi, Yến Hạc Thanh chính là 500 vạn, hắn kích động mà vọt vào tới, hai chỉ vẩn đục trong mắt mạo quang, nhi tử ngươi nhưng đã trở lại, bà nhớ ngươi muốn chết, hắn cười ra một ngụm lại hoàng lại mùi hôi tận trời nha, hoảng cái túi nhỏ, ba mua tàu phớ, mau mau ngồi. Ba đi cầm chén cho ngươi trang, hắn chạy nhanh cấp Yến Phong đưa mắt ra hiệu. Còn không mau đóng cửa cho kỹ, lại đây kêu ca, Sợ Yến Hạc Thanh chạy, Yến Phong thần thái co rúm. Nghe được Yến Thắng Bình nói, hắn đóng cửa lại, vào nhà trộm ngắm Yến Hạc Thanh. Hai chỉ chân kịch liệt phát ra run, quần mắt thường có thể thấy được mà biến thâm. Hắn lại nước tiểu, Yến Thắng Bình một tay chụp ở hắn cái ót, nhỏ giọng mắng hắn, đồ vô dụng, đây là ngươi thân ca, ngươi sợ cái rắm. Triệu Huệ Lâm ô ô lại khóc lên, Yến Phong bị đòi nợ người dọa thảm. Nàng mang đi bệnh viện xem qua, nói là cái gì hoảng sợ chướng ngại, đến mau chóng trị liệu, nhưng trong nhà không có tiền, còn thiếu vay nặng lãi, căn bản chị không dậy nổi, Yến Thắng Bình cũng đi theo khóc. Đột nhiên quỳ đến Yến Hạc Thanh trước mặt, bắt lấy hắn ống quần không bỏ, nhi tử. Ngươi giúp giúp ba, ngươi liền xem ở chúng ta dưỡng ngươi 13 năm phân thượng. Ngươi cho chúng ta mượn 500 vạn vượt qua cửa ải khó khăn. Ta bảo đảm con, ngươi phóng 100 tâm, ta làm trâu làm ngựa, đều sẽ kiếm tiền trả hết. Triệu Huệ Lâm cũng chờ mong mà vọng lại đây, đúng vậy. Cái kia có tiền thiếu gia như vậy thích Yến Hạc Thanh. Hắn muốn mở miệng. 500 vạn căn bản không phải vấn đề. Yến Hạc Thanh đương nhiên biết bọn họ sẽ là cái này phản ứng. Hắn không tỏ ý kiến. Chỉ nói, chuyện này lại nói, ta có việc phải đi về. Ngày mai lại đến, Yến Thắng Bình nghe được có hy vọng. Trong mắt xoay rất nhiều lần, mới không tha mà chậm rãi buông ra Yến Hạc Thanh ống quần. Vẫn là không yên tâm, động cái tiểu não gân. Ta đưa ngươi trở về, hắn phải biết Yến Hạc Thanh chỗ ở, Yến Thắng Bình sở hữu phản ứng đều ở Yến. Hạc Thanh trong kế hoạch, hắn đồng ý, đồng thời hắn còn đi hướng Triệu Huệ Lâm. Từ tiền kẹp lấy ra chuẩn bị tốt 200 nguyên tiền mặt. Đi mua điểm dược, còn có vật dụng hàng ngày, Yến Hạc Thanh là sau lại mới nhớ tới, kỳ thật hắn còn thiếu Triệu Huệ Lâm. 200 khối. Đó là đến nhà nàng cái thứ nhất tân niên. Triệu Huệ Lâm cắn răng cho hắn mua một đôi 200 khối tân giày. Đi đường sẽ sáng lên. Khi đó tiểu hài tử nhân thủ một đôi. Triệu Huệ Lâm che miệng gật đầu. Tiếp nhận tiền khóc đến nhất trừ, Yến Hạc Thanh đi rồi. Yến Thắng Bình gắt gao đi theo hắn. Trở về thành Yến Hạc Thanh là kêu xe taxi. Yến Hạc Thanh ngồi ghế. Phụ, đảo không phải Yến Thắng Bình không thay quần áo, một thân rượu xú vị. Hắn là đang xem kính chiếu hậu, chiếc xe kia bài ơ 6439 màu trắng xe hơi nhỏ. Không cùng ném, không xa không gần đi theo, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt, ngồi xe chỉ cần 40 phút. Tới rồi đơn nguyên lâu cửa, Yến Hạc Thanh xuống xe, quay đầu lại cùng Yến Thắng Bình nói. Ngươi ngồi này xe trở về đi. Tiền xe ta phó. Yến Thắng Bình chạy nhanh xuống xe. Tươi cười đầy mặt. Ta không vội. Lại không có việc gì làm. Ta đưa ngươi tới cửa. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Không nói nữa. Tùy ý Yến Thắng Bình đưa hắn đến lầu 3. Yến Thắng Bình đánh giá so với hắn ra còn phá hoàn cảnh. Cố ý nói. Ai ra. Này hoàn cảnh cũng quá kém. Không bằng ngươi dọn về ra, không được ngươi nguyên lai địa phương, Tiểu Phong cùng chúng ta ngủ, ngươi trụ hắn phòng. Yến Hạc Thanh lấy ra chìa khóa, ly trường học gần, đúng đúng, ly trường học gần phương tiện. Yến Thắng Bình lập tức cười phụ họa, tận mắt nhìn thấy Yến Hạc Thanh vặn vẹo chìa khóa, cửa mở, hắn mới yên tâm rời đi. Yến Hạc Thanh vào nhà trước cấp Lục Lẫm đã phát tin tức. Ta hồi chỗ ở, hôm nay đều không ra đi. Thực an toàn, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mới vừa phát xong, có người gõ cửa, Yến Hạc Thanh thần sắc khẽ biến. Trước đóng di động, mới xoay người mở cửa, kết quả là Lục Lẫm. Hắn dẫn theo mấy cái bao ni lông vào nhà. Hắn còn rút ra thời gian đi một chuyến siêu thị mua đồ vật. Đóng cửa lại, trong mắt tất cả đều là ý cười. Bọn họ đi theo Yến Thắng Bình đi rồi, hắn thay dép lê liền phải đi phòng bếp. Yến Hạc Thanh liền từ sau ôm lấy hắn, mặt dán hắn bối, ngửi hạ trên người hắn hơi thở. Lục Lẫm, ngươi có bao nhiêu thân thích? Hắn hỏi không phải Lục Lẫm sở hữu thân thích, mà là tham gia Lục gia gia yến nhân số. Lục Lẫm báo ra một con số. 41, nửa giờ trước, Trình Giản thu được 10 tới bức ảnh, Triệu Huệ Lâm ôm Yến Hạc Thanh khóc. Yến Thắng Bình cùng Yến Hạc Thanh thượng xe taxi. Yến Thắng Bình đi Yến Hạc Thanh chỗ ở. Trình Giản trong khoảng thời gian này gầy được hoàn toàn không có hình người. Một đôi mắt ao hãm đi xuống, nhìn chằm chằm người ánh mắt tựa như muốn giết người giống nhau, nhất thẩm cũng cơ bản không. Diễn, luật sư còn mang đến một cái tin tức xấu. Đối diện lại đệ trình chứng cứ. Có lẽ hết thẩm không chỉ 12 năm, nhưng so với ngồi tù. Trình Giản càng thống khổ chính là hắn lại không thể bột. Khởi, hắn nhất định phải giết Lục Mục Trì. Trình Giản ánh mắt lại độc lại tàn nhẫn. Triệu Duy Phương cũng không dám cùng hắn đối diện. Nhỏ giọng hỏi, Trình Thiếu, kế tiếp như thế nào làm? Trình Giản âm dương quái khí cười thanh, không nói chuyện. Đánh một chiếc điện thoại, Lục Mục Trì ở đâu? Đối diện hồi, không rõ ràng lắm, hắn bảo Tiêu 24 giờ đi theo. Chúng ta không dám ly thân cận quá, từ quán ba liền cùng ném. Trình Giản chửi ầm lên, treo điện thoại, lại đánh một cái khác dãy số. Trước đừng cùng Yến Hạc Thanh, giám thị Yến ra, còn có một giờ sau cho ta Yến Hạc Thanh cả nhà tư liệu. Ngoặc kép, hết chương.